Chương 642, giả hổ ăn dao. Nếu như biểu hiện lúc trước của Lục Trạch chỉ là để thể hiện bản thân, không cân nhắc đến lợi ích chủng tộc, vậy thì cục diện hiện tại sẽ là một tình huống khác. Lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân nở nụ cười lần nữa, nói, Lục Trạch tiểu tử, ngươi cảm thấy Tỉnh Tỉnh thế nào, lão đầu thối? Ba lần rồi đó, ngươi có biết đạo lý quá tam ba bận hay không hả? Kim Diệu Thánh Nhân còn chưa nói xong, Nam Cung Tỉnh đã bắt đầu bảo nổi. Nam Cung Tỉnh nàng không phát uy, thật xem nàng là Hello Kitty sao? Tương lai nhân tộc đã có Nam Cung Tỉnh nàng bảo vệ. Yêu đương là cái quái gì? Có ăn được không? Lục Trạch bên cạnh cũng cảm thấy đau đầu, lão già này cứ nói mãi chuyện này, khó trách nữ tử quỷ cứ nổi điên hoài. Hiện tại hắn xem như đã hiểu vì sao lúc ấy Nam Cung Tỉnh lại có biểu tình như vậy. Kim Diệu Thánh Nhân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, thiên phú của ngươi và Lục Trạch tiểu tử đều tốt như vậy, nếu sinh con chắc chắn là thiên tài tuyệt thế, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành cường giả chân chính. Nam Cung Tỉnh nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, Nam Cung Tỉnh ta có muốn làm cường giả cũng sẽ tự mình làm, ta không bao giờ đặt hy vọng vào một ẩn số. Huống chi cho dù thật sự có con, sao có thể để con mình gánh chịu áp lực như thế? Nam Cung Tỉnh nàng không làm được chuyện đó. Kim Diệu Thánh Nhân thấy thế liền lắc đầu, hắn đã từng trải qua thời trai trẻ, cũng biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu, nói không chừng thuận theo tự nhiên lại thành thì sao. Sau đó, hắn quay người nhìn Lục Trạch, ánh mắt nghiêm túc, Lục Trạch tiểu tử, mặc dù thiên phú ngươi rất cao, nên có ưu đãi chúng ta sẽ đưa cho ngươi, nhưng ngươi vẫn phải đi làm nhiệm vụ, đây là trách nhiệm. Thự Quan Tinh hệ học sinh đều được bồi dưỡng thành trụ cột tương lai của nhân tộc trong tất cả các lĩnh vực, nhất là liên bang đại học. Đây là lịch luyện cũng là trách nhiệm. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, mở miệng cười nói, yên tâm đi Nam Cung lão gia tử, ta biết. Thấy Lục Trạch cười hì hì, vẻ mặt nghiêm túc của Kim Diệu Thánh Nhân mới hơi giãn ra một chút, sau đó hắn nói, nhưng mà, nhiệm vụ thì là nhiệm vụ, tính mệnh của ngươi cũng rất trân quý, đừng hành động theo cảm tính, nhiệm vụ không hoàn thành thì vẫn còn có lần sau, mất mạng sẽ không còn hy vọng nữa. Lục Trạch nghe vậy, có chút ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Kim Diệu Thánh Nhân, mặc dù biết rằng chủ yếu là do thiên phú mình cao mới được hắn quan tâm như thế, nhưng mà Lục Trạch vẫn cảm thấy ấm lòng. Trừ cha mẹ ra, nào có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, có người quan tâm mình, đã có thể nói rõ bản thân không phải người tồi tệ, hắn gật đầu cười nói, ta hiểu. Lúc này, dường như Kim Diệu Thánh Nhân lại nhớ ra gì đó, hắn nghiêm túc mở miệng nói, đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi không nên bại lộ hoàn toàn thực lực của mình. Mặc dù trong cao tầng không có gián điệp của những chủng tộc khác, nhưng nếu như quá kiêu căng vẫn rất dễ truyền vào tai người khác, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nhằm vào ngươi. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, đây là muốn để hắn đóng vai giả heo ăn lão hổ sao? Không đúng, cho dù là đóng vai, mạnh như hắn cũng không đóng vai heo được, đại khái chính là giả hổ ăn rồng nhỉ. Rất thú vị, Lục Trạch tỏ vẻ mình có thể thử một phen. Nam Cung lão gia tử nói có lý, hắn cũng không muốn bị nhằm vào. Đắc ý hèn mọn im lặng phát triển không phải rất tuyệt sao, chờ tới lúc hắn hóa thần, xông xáo giang hồ, một đao một tiểu bằng hữu chẳng phải rất vui à. Thấy Lục Trạch hiểu được ý mình, Kim Diệu Thánh Nhân nở nụ cười, người trẻ tuổi luôn luôn có chút khinh cuồng của tuổi trẻ, ai không muốn được vạn người chú ý. Lục Trạch có thể ổn trọng một chút là được rồi, sau đó, Kim Diệu Thánh Nhân mở miệng cười nói, phòng ngộ đạo đại khái ngày mai mới có vị trí trống, các ngươi đi về trước đi. Còn Lục Trạch tiểu tử muốn mua cái gì, vận dụng thế nào vào thần thông của ngươi, gặp khó khăn ra sao trong việc tu luyện, ngươi đều có thể hỏi Tỉnh Tỉnh. Trước mắt mà nói, nàng vẫn có thể dạy ngươi được, về sau sẽ có ta tự mình dạy bảo ngươi. Chương 643, hy vọng tương lai. Mặc dù hai người trẻ tuổi này thoạt nhìn chẳng có tình ý gì cả, nhưng Kim Diệu Thánh Nhân vẫn hy vọng hai người ở chung nhiều hơn, chỉ có huyết mạch đủ mạnh, dòng dõi được sinh ra mới càng mạnh, đây là chân lý của vũ trụ. Nếu không, vì sao hậu duệ được sinh ra từ những chủng tộc đỉnh cấp kia đều có thể đạt tới hành tinh cấp trở lên, chênh lệch về huyết mạch không phải không thể không xóa bỏ, nhưng cần phải cố gắng hơn ngàn vạn lần, thậm chí khả năng còn rất thấp. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu đáp, được rồi, đa tạ Nam Cung lão gia tử. Kim Diệu Thánh Nhân cười khoát tay, gọi Nam Cung lão gia tử gì chứ, gọi ta lão gia tử là được rồi. Lục Trạch, Nam Cung Tỉnh, Nam Cung lão gia tử này là ngươi tự mình nói lúc nãy mà. Dưới ánh mắt có chút sát khí của Nam Cung Tỉnh, Lục Trạch nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn khô khốc mở miệng nói, thật cảm tạ lão gia tử. So với nữ tử quỷ Nam Cung Tỉnh kia, thánh nhân vẫn khủng bố hơn một chút, Kim Diệu Thánh Nhân nghe vậy, hài lòng gật đầu, tốt, các ngươi đi đi, người trẻ tuổi cần giao lưu nhiều hơn. Hai người lại có chút câm nín, sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, lão gia tử, vậy chúng ta về trước. Nói xong xoay người đi ngay, nếu còn ở lại nơi này, nàng sẽ bị tức chết mất. Lão gia tử thật là, Nam Cung Tĩnh nàng tương lai chính là nữ võ thần. Lục Trạch thấy Nam Cung Tĩnh đi ra ngoài, liền lên tiếng chào Kim Diệu Thánh Nhân rồi đi theo, nếu để Nam Cung Tĩnh bỏ hắn lại thì không tốt lắm. Kim Diệu Thánh Nhân đối với hắn rất tốt, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, có lẽ bởi vì thiên phú của hắn tương đối tốt, nên rất nghiêm túc với hắn, hoàn toàn không còn hiền hòa như lúc mới vừa gặp mặt. Chính vì như thế, đã khiến Lục Trạch có cảm giác như đang đối mặt với trưởng bối, không thả lỏng được, dù là lúc đối mặt với cha và mẹ, hắn cũng không có cảm giác đó. Cho nên, hắn không muốn ngây ngốc ở đây hai ngày với lão gia tử này đâu. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Kim Diệu Thánh Nhân nhìn bóng lưng rời đi của hai người, yếu ớt thở dài, sau đó trong tay xuất hiện một tấm ảnh. Trên tấm ảnh, 12 nam nữ trẻ tuổi nở nụ cười sáng lạn, hăng hái. Bọn hắn là kiêu ngạo của nhân tộc lúc đó, là 12 vị thiên kiêu mạnh nhất, cũng là thế hệ công tử đầu tiên của nhân tộc. Vì nhân tộc, bọn hắn hy sinh tiền đồ cùng tương lai của bản thân, lựa chọn tiến vào tinh linh thánh vực cưỡng ép bản thân cường đại lên. Hối hận không? Đương nhiên là từng có, không cam lòng ư? Sao có thể cam lòng? Dựa vào cái gì người khác không làm, bọn hắn lại phải làm, nhưng mà, có một số việc, ngươi không làm, ta không làm, thì còn ai làm đây? Huống chi, chỉ có thiên phú của bọn hắn mới có thể mạnh lên nhiều nhất có thể. Bàn tay hơi khô gầy của Kim Diệu Thánh Nhân lướt qua tấm ảnh, ánh mắt nhu hòa thâm thúy, dường như đang nhớ đến chuyện cũ, khóe miệng lúc thì nhếch lên, lúc lại trễ xuống, cuối cùng. Ngón tay hắn dừng trên gương mặt một thiếu nữ tóc đen giống Nam Cung Tĩnh đến mấy phần, đang nở một nụ cười rực rỡ. Vân Khê. Ta nhớ ngươi lắm, các huynh đệ tỷ muội, các ngươi yên tâm. Chỉ cần năm lão già chúng ta vẫn còn, nhân tộc sẽ không bị diệt đâu. Hôm nay, tiểu tử tới đây giống chúng ta năm đó nhiều lắm, nhưng mà hoàn cảnh của hắn bây giờ tốt hơn chúng ta lúc ấy nhiều lắm, hy vọng hắn có thể chống đỡ tương lai nhân tộc. Trên bãi đất hoang bên ngoài căn nhà gỗ, Nam Cung Tĩnh khí thế hung hăng đi phía trước, Lục Trạch có chút bất đắc dĩ theo ở phía sau, hiện tại trong lòng hắn hơi hoảng, vừa rồi hắn gọi Nam Cung lão gia tử như thế, lát nữa sẽ không bị nữ tử quỷ bạo lực này đánh đấy chứ. Nếu không, ở lại chỗ này hai ngày, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt hơi nghiêm túc của lão gia tử, khóe miệng Lục Trạch giật một cái, vẫn kiên trì đi theo, chương 644, mạnh như vậy. Về tới phi thuyền. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh đang ngồi trên ghế salon một chút, nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc tâm tình nàng thế nào. Lục Trạch hơi lúng túng gãi đầu một cái, ngồi xuống một chỗ cách xa nàng, ít nhất chờ đến lúc nàng muốn đánh hắn, hắn sẽ có chỗ trống để phòng ngự, chuẩn bị sẵn tư thế chịu đòn. Phi thuyền cất cánh, chậm rãi rời khỏi Kim Diệu Tinh, nhà gỗ nhỏ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất dưới tầng mây. Không khí bên trong phi thuyền có chút trầm mặc, Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Nam Cung Tĩnh không có ý định đánh hắn. Lúc này, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, tiểu tử thối, lão gia tử rất xem trọng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho lão gia tử thất vọng. Lục Trạch nhìn Tĩnh Tĩnh ngồi trên ghế salon, ánh mắt có chút phức tạp nhìn ngoài cửa sổ, bộ dáng trầm tĩnh xa xăm kia khiến hắn ngẩn người. Hắn từng thấy qua bộ dáng tùy tiện của nàng, từng thấy qua dáng vẻ bá khí của nàng, từng thấy qua biểu tình lười biếng của nàng, từng thấy qua vẻ mặt tức giận của nàng, cũng từng nhìn thấy nàng say rượu. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa yên tĩnh ấy. Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe nhìn Nam Cung Tĩnh, người này sẽ không bị thứ gì đó quấn thân đấy chứ. Không tốt lắm, hoàn toàn không giống nàng chút nào. Nhưng mà Lục Trạch vẫn cười nói, đương nhiên, ta sẽ không, lão gia tử đối với hắn rất tốt, cho hắn nhiều chỗ tốt như thế, đương nhiên hắn phải báo đáp mới được. Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch trả lời, thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ lại, quay đầu nhìn Lục Trạch. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mỉm cười thân thiện, Lục Trạch nhìn vẻ mặt mỉm cười thân thiện của nàng, lập tức thân thể cứng đờ, cảm thấy có chút không ổn, hắn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác cổ của mình bị bóp lấy, đồng thời trên trán cũng cảm thấy đau đớn. Cùng một nơi, cùng một lực đạo, cùng một loại đau đớn, điều này khiến Lục Trạch hồi tưởng lại tình cảnh bị nàng bắn vào trán trong cảnh giả lập lúc trước, đau đớn kịch liệt vẫn chưa biến mất, Lục Trạch đã nghe được thanh âm hỗn hển của Nam Cung Tĩnh. Tiểu tử thối, vậy mà lại lĩnh ngộ nhanh như vậy, ta lĩnh ngộ một cái băng tinh quyền chính là 3 tháng, thế mà vẫn không có gì tiến triển, tức chết ta rồi. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn không phục nói, ta tu luyện nhanh cũng có lỗi. Vừa rồi ngươi còn bảo ta đừng khiến lão gia tử thất vọng kia, hừ, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, vốn còn định tiếp tục ra tay đột nhiên cứng nhắc, nhớ tới lời mình vừa nói khi nãy. Lập tức, nàng có chút lúng túng thu ngón tay về, cũng buông cổ Lục Trạch ra. Sau đó, nàng chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, thôi, chúng ta ngẫm lại xem chọn thần thuật gì cho ngươi là thích hợp nhất, ngươi nói tình huống của ngươi bây giờ xem nào. Lục Trạch nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, liền đáp, hiện tại phương diện công kích của ta còn khiếm khuyết, cần tìm một loại thần thuật công kích. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, vận dụng lực lượng thần thông của ngươi cùng với những thần thông khác quả thực có chỗ không hợp lý lắm, chẳng qua thần thông của chúng ta không giống nhau, các loại thần thông khác ta không thể chỉ điểm được cho ngươi, nhưng lực lượng thần thông thì ta lại có thể chỉ điểm ngươi một chút. Hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư, lực lượng thần thông của ngươi tới trình độ nào rồi? Hắn hơi hiếu kỳ về trình độ lực lượng thần thông của Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, cười cười, 23 lần tăng phúc. Lục Trạch, mạnh như vậy. Hắn có chút không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh, lực lượng thần thông tăng phúc càng mạnh, áp lực lên nhục thân sẽ càng lớn, sắc mặt Lục Trạch cũng thay đổi, người này đúng là khủng long bạo chúa cái mà, nhục thân mạnh hơn hắn quá nhiều. Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Lục Trạch, cười giải thích. Thật ra chiến huyết thần thông của ta cũng được xem là một loại nhục thân thần thông rất mạnh, cho nên nhục thể của ta mới không kém. Chương 645, chú ý khi luyện thần thông lúc này Lục Trạch mới hơi giật mình, không có nhục thân thần thông. Muốn tăng độ mạnh của nhục thân lên đến mức có thể tiếp nhận 23 lần tăng phúc vẫn rất khó khăn. Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, thần thông có nhiều loại, mặc dù lực lượng thần thông là một loại thần thông rất mạnh, nhưng vẫn có chỗ không đủ. Ví dụ như nguyên tố thần thông. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, lĩnh ngộ đầy đủ, cũng không cần lo lắng vấn đề phản phệ. Nhưng lực lượng thần thông thì khác, nơi phát ra lực lượng thần thông là nhục thân, nếu như nhục thân không đủ cường đại, cho dù trình độ lĩnh ngộ rất cao, cũng không phát huy ra được uy lực cường đại, nhưng nếu phối hợp nhục thân thần thông thì sẽ tốt hơn không ít. Có không ít nhục thân thần thông thần thuật cũng cần phải phối hợp với lực lượng thần thông để sử dụng, ví dụ như nói đến băng tinh quyền mà ta đang tu luyện. Mặc dù chỉ có nhục thân thần thông cũng có thể tu luyện nó, nhưng hiệu quả còn lâu mới bằng phối hợp cùng với lực lượng thần thông. Lục Trạch nghiêm túc nghe Nam Cung Tĩnh giảng giải, có vài thứ chỉ có bản thân tự tu luyện mới biết, mà Lục Trạch chưa từng tự mình tu luyện, rốt cuộc thứ nhìn thấy được chỉ là bề ngoài. Lĩnh ngộ thần thông cực kỳ quan trọng để tu luyện thần thuật, nếu như trình độ lĩnh ngộ thần thông không đủ, uy lực của thần thuật sẽ không quá mạnh, giống như người bây giờ sử dụng phong chi dực. Hoàn toàn lĩnh ngộ hẳn là có thể đẩy tốc độ tăng phúc lên gấp đôi, nhưng nếu như phong hệ thần thông của ngươi không được lĩnh ngộ đầy đủ, sẽ không đạt được cấp bậc này. Lục Trạch gật đầu, đáp, trước mắt ta sử dụng phong chi dực thần thuật tăng phúc đúng là khoảng gấp đôi. Sau đó, hắn hơi nghi hoặc mở miệng nói, nhưng mà ta cảm thấy hiện tại ta đã gần đến cực hạn rồi. Trên thực tế, sau khi hắn tu luyện phong chi dực thần thuật, tốc độ tăng trưởng đã không còn nhanh được như lúc đầu. Nam Cung Tĩnh nghe vậy. Mở miệng cười nói, thần thuật có mạnh có yếu, mức độ tăng phúc đối với thần thông cũng không giống nhau, liền như thần thuật có tính công kích thôi, băng tinh quyền cao nhất có thể tăng phúc gấp 10, đây đã là một trong những thần thuật đỉnh cấp mà nhân tộc chúng ta có thể có được, nghe nói có một vài thần thuật cường đại có thể tăng phúc gấp 100 lần thậm chí 1000 lần, Lục Trạch mở to hai mắt, mạnh như vậy, thần thông tăng phúc gấp 100 lần 1000 lần, đó là khái niệm gì? Vô địch nha! Nam Cung Tĩnh nghe vậy. Trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, nào có đơn giản như thế, lĩnh ngộ thần thông không đủ, cho dù hạn mức cao nhất của thần thuật của ngươi có cao hơn nữa, cũng không thể đạt được điểm ấy. Vả lại, cho dù thần thông của ngươi được lĩnh ngộ đủ, cũng chưa chắc tiêu hao đã theo kịp, huống chi giống như nhục thân thần thông thần thuật, cần cường độ nhục thân chống đỡ, tăng phúc gấp 100 lần 1000 lần, cường độ nhục thân không đủ, bản thân sẽ bị ép chết trước. Nói đến đây, Nam Cung Tĩnh ngừng một chút, lại nói, nhưng mà... Xem ra phong hệ thần thông của ngươi đã được lĩnh ngộ vượt qua mức cực hạn của phong chi dực thần thuật, ngươi tiếp tục tu luyện phong lôi chi dực thì sẽ có đề thăng. Lục Trạch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, xem ra hạn mức cao nhất của phong lôi chi dực sẽ vượt qua phong chi dực, ngẫm lại cũng phải, dẫu sao phong chi dực vốn là một bộ phận của phong lôi chi dực. Nói đến đây, hẳn là ngươi cũng đã hiểu rõ, lựa chọn thần thuật cần cân nhắc đến việc tiêu hao lực lượng của chính ngươi. Nếu là nhục thân thần thông thần thuật còn phải cân nhắc đến cường độ nhục thân của ngươi, nếu không, cho dù ngộ tính ngươi rất cao, học được một thần thuật cực cường đại cũng vẫn không dùng được. Lục Trạch nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, rơi vào trong trầm tư. Vốn hắn còn định mua hỏa diễm phân thân, may mà nghe Nam Cung Tĩnh giải thích, nếu không hắn thảm rồi. Hỏa diễm phân thân đúng là rất mạnh, nhưng hiện tại hỏa hệ thần thông của hắn xem như là yếu nhất trong tất cả các thần thông, thậm chí, ngay cả lôi hệ thần thông nó cũng không bằng, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn luôn có thể thu hoạch được lôi hệ thần thông thông qua việc săn giết lôi hệ thần thông thông khiếu cảnh hung thú. Trước mắt, lôi hệ thần thông của hắn đã sắp vượt qua phong hệ thần thông. Chương 646, lựa chọn thần thông mạnh nhất. Đương nhiên là nhục thân thần thông số 1. Dù sao đây là thần thông được hắn trực tiếp lĩnh ngộ từ trên người cự hổ đại lão màu đen. Nhưng mà, nhục thân thần thông số 1 là nhục thân thần thông, nếu như sử dụng thần thuật, vậy thì áp lực đối với nhục thân sẽ trở nên càng lớn, đương nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn. Lục Trạch lại nhìn thủy tinh cầu của đại lão hắn thu hoạch được hôm qua. Một cái phong hệ thần thông, một cái lôi hệ thần thông, một cái nhục thân thần thông số 1, ba cái tái sinh thần thông. Chỉ cần tiêu hóa những thứ này, tái sinh thần thông của hắn sẽ là mạnh nhất. Tiếp theo là nhục thân thần thông số 1 cùng lực lượng thần thông, sau này là phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, cuối cùng mới là hỏa hệ thần thông. Đối với hắn mà nói, tái sinh thần thông sẽ tăng cường độ nhục thân lên một mức nhất định, quan trọng nhất chính là ở chỗ năng lực khôi phục, những thứ thật sự dùng để chiến đấu và tấn công cũng chính là đám thần thông phía sau kia. Nhưng nhục thân thần thông và lực lượng thần thông ngoại yêu cầu về năng lượng ra, còn có yêu cầu về cường đại nhục thân, mặc dù hai thần thông này tương đối mạnh. Nhưng chỉ thích hợp bộc phát trong thời gian ngắn, không thích hợp sử dụng lâu dài. Trước mắt, Lục Trạch có hơn 100 triệu học phần, lại cộng thêm khi mua được giảm bớt 20%, tương đương với hơn 125 triệu học phần. Hắn đã nghĩ kỹ, sẽ mua thần thuật có liên quan đến phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, sau đó lại mua băng tinh quyền. Băng tinh quyền có thể làm át chủ bài, sử dụng lúc cần liều mạng, nếu là chiến đấu bình thường, có thể sử dụng thần thuật có liên quan với phong hệ thần thông lôi hệ thần thông. Số học phần còn lại, thì sẽ suy nghĩ mua thứ gì khác sau. Quyết định xong, tâm trạng Lục Trạch cũng thả lỏng hơn. Nam Cung Tĩnh thấy có vẻ Lục Trạch đã có suy nghĩ riêng, cười hỏi, nghĩ kỹ rồi. Lục Trạch gật đầu, ta muốn mua thần thuật liên quan đến phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, và băng tinh quyền. Nam Cung Tĩnh không cảm thấy ngoài ý muốn trước lựa chọn của Lục Trạch, dù sao cái tên này có không ít thần thông, đã vậy tất cả đều không tệ. Nàng cười cười. Bây giờ học phần của ngươi đầy đủ, mua như thế cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Lục Trạch online, phát hiện tư liệu của mình đã được sửa lại, đẳng cấp vinh dự biến thành cấp 4, đồng thời xuất hiện một ô biểu tượng giảm còn 80%. Lục Trạch có chút đắc ý nhìn thoáng qua ô biểu tượng của mình, chợt phát hiện Nam Cung Tĩnh đang dùng ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, hẳn là nạn cũng không có, cho dù có cũng không được giảm nhiều như Lục Trạch, điều này khiến tâm tình Lục Trạch tốt hơn hẳn. Hắn mở giao diện thần thuật ra, đầu tiên là mua băng tinh quyền sẽ mất 6.000 học phần, sau khi được giảm 20% liền chỉ cần 4.800 học phần. Có so sánh mới biết chỗ tốt mà Nam Cung lão gia tử đã cho hắn lớn đến mức nào. Chỉ là một thần thuật đã giảm bớt 1.200 học phần rồi, còn thừa lại hơn 50 triệu học phần, trong lòng Lục Trạch vui vẻ hẳn. Sau đó, hắn lại nhìn hỏa diễm phân thân một chút, kỳ thật hắn rất muốn có thần thuật này, vấn đề là... Hiện tại hỏa hệ thần thông của hắn đang có chút theo không kịp, mà phân thân càng nhiều, nhất định tiêu hao cũng càng cao, trước mắt với hắn thì tỷ suất chi phí, hiệu quả quá thấp. Hắn cắn môi, dời ánh mắt đi, lấy tốc độ kiếm được học phần của hắn, chờ đến khi hắn tới thuế phạm cảnh nhất định có thể kiếm được, đến lúc đó lại mua. Lục Trạch sàng lọc chọn ra thần thuật có liên quan đến phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, cuối cùng chọn một phong hệ thần thuật có tên là Thanh Ngọc Trảm. Thanh Ngọc Trảm yếu hơn một chút so với băng tinh quyền, cao nhất chỉ có thể tăng phúc 8 lần lực công kích, nhưng trước mắt thì như thế đã đủ cho Lục Trạch sử dụng. Vốn dĩ Thanh Ngọc Trảm cần 53 triệu học phần, nhưng nhờ giảm chỉ còn 80% nên liền thành 42 triệu 400 ngàn học phần, Lục Trạch không hề do dự, mua ngay. Cộng thêm cái video kia của Lục Trạch kiếm được tiền, hiện tại Lục Trạch chỉ còn có hơn 10 triệu học phần. Lục Trạch nhìn học phần bị tiêu hao nhanh chóng, nhìn không được chật chật lưỡi. Học phần thật sự là không đủ dùng mà, tùy tiện mua hai cái thần thuật đã không còn bao nhiêu. Chương 647, 7 lần lực lượng cũng không biết, nếu để cho những tân sinh khác biết được suy nghĩ của Lục Trạch sẽ có cảm tưởng gì. Ngay khi hai người nói chuyện và Lục Trạch chọn lựa thần thuật, phi thuyền đã về tới Sao Kim, đi tới trước nhà Nam Cung Tĩnh. Hai người ra khỏi phi thuyền, Lục Trạch đang định về, lại bị Nam Cung Tĩnh kéo lại. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, tiếp theo còn hai ngày nữa, ban ngày ngươi và Lâm Linh cùng nhau tới đây, các ngươi có vấn đề gì về tu luyện, cả việc vận dụng lực lượng thần thông nữa, đều có thể hỏi, ta sẽ dạy các ngươi. Hiển nhiên lão gia tử là muốn nàng và Lục Trạch ở với nhau, nhưng nàng còn lâu mới ngốc như vậy, kêu thêm Lâm Linh cùng đến, dù sao nàng cũng là lão sư của Lâm Linh. Vả lại, nàng còn có thể đánh tiểu tử này, ngẫm lại trong lòng liền vui vẻ. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kích động của Nam Cung Tĩnh, nhìn không được khóe miệng co giật. Con người này, chắc chắn là đang nghĩ đến việc đánh hắn, hiện tại, hắn chỉ cần thoáng nhìn sắc mặt nàng liền biết được nàng đang suy nghĩ cái gì, quá rõ ràng. Nhưng mà, có người dạy so với việc chỉ có chính mình tu luyện tự cảm ngộ, thì hiệu suất của cái trước cao hơn nhiều, nên Lục Trạch không có ý định cự tuyệt. Lúc còn ở Lan Giang Tinh hắn còn bị Merlin đại thúc đánh hơn một tháng kìa, hắn từng rên qua tiếng nào chưa? Chờ hắn mạnh lên, nhất định phải khiến nữ tử quỷ này biết hắn lợi hại như thế nào. Lục Trạch đã ghi lại rất nhiều mối thù với nàng vào trong sổ tay, chỉ chờ đến lúc trả lại hết một lần. Thế là, hắn gật đầu cười, được thôi. Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch đáp ứng, lập tức mỉm cười thân thiện, hiện tại mới giữa trưa, bây giờ chúng ta liền bắt đầu tu luyện đi. Chờ một chút, ta còn chưa có ăn cơm trưa. Ngươi sẽ nấu? Sẽ không, thật là đúng dịp, ta cũng sẽ không, thế thì còn ăn cái gì? Không ăn. Nam Cung Tĩnh nói rất có lý, Lục Trạch liền có chút không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, dường như lương tâm của Nam Cung Tĩnh trỗi dậy, nàng mở miệng nói. Nếu không thì uống chút rượu lót dạ nhé. Lục Trạch ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh, nhà ngươi uống rượu còn có thể lót dạ. Lục Trạch tỏ vẻ mình không muốn nói chuyện với nữ tử quỷ này nữa. Sắc trời chậm rãi biến thành màu xanh đậm, Lục Trạch lau trán, vẻ mặt sống không còn gì luyện tiết bay về phía ký túc xá. Hôm nay đến trưa, cái trán của hắn đã bị nữ tử quỷ kia bắn sưng phồng cả lên. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn tu luyện có thành tựu nhất định sẽ trả thù lại. Nhưng mà, mặc dù có hơi thảm, hắn vẫn thu hoạch được không ít, dù là liên quan đến vấn đề tu luyện hay là trong việc vận dụng lực lượng thần thông, Nam Cung Tĩnh đều mạnh hơn hắn không ít, nàng dạy cũng rất dụng tâm, hắn thật sự học được rất nhiều. Trước mắt, hắn khống chế lực lượng thần thông càng ngày càng đúng chỗ, chỉ ít khi sử dụng gấp 7 lần lực lượng thần thông, cơ thể hắn không còn xuất hiện hiện tượng rạn nứt, chỉ là vẫn có chút khó khăn khi tập trung lực lượng công kích, điều này thì cần hắn phải luyện tập nhiều hơn. Ngay cả như vậy, nữ tử quỷ kia nhìn thấy tốc độ tiến bộ của Lục Trạch vẫn kinh ngạc vô cùng, hết lần này tới lần khác nàng còn giả bộ đây là thao tác cơ bản, khiến Lục Trạch cảm thấy cực kỳ thú vị. Lục Trạch mới vừa đáp xuống trước cửa ký túc xá, đã thấy anh đang ngồi xổm cạnh ao nhỏ bên ngoài rừng trúc, cũng không biết là đang làm cái gì. Lục Trạch có chút hiếu kỳ, đang định đi qua nhìn thử, đột nhiên, anh há miệng cắn lên trên cây trúc gần nàng nhất, cây trúc giống như bị lưỡi dao cắn đứt ở giữa. Nửa đoạn trên chậm rãi ngã xuống trước người Lục Trạch, chương 648, thử với anh một tháng qua, các nàng đều thấy được sự tiến bộ của Lục Trạch, nên dĩ nhiên là càng thêm tò mò loại năng lượng này của Lục Trạch sẽ mang đến hiệu quả gì. Hiện tại, Nam Cung Tĩnh xem như là người đầu tiên trong các nàng sử dụng đoàn sáng màu đỏ đó. Mấy phút ngắn ngủi, Nam Cung Tĩnh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ, thế nào? Ba người Lục Trạch đều tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch cho loại thiên tài mạnh như Nam Cung Tĩnh dùng nó, nên dù là hắn cũng rất muốn biết hiệu quả. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, mở miệng nói, không tệ, dù là nàng cũng có một vài lỗ hổng nhỏ ở giai đoạn trước võ đạo, nhưng đoàn sáng màu đỏ này đã bù đắp được không ít lỗ hổng. Mặc dù điều đó không hiệu quả cho việc cải thiện chiến lực của nàng, nhưng lại có thể đề thăng tiềm lực cũng như nới rộng con đường tương lai của nàng. Hiện tại, rốt cuộc Nam Cung Tĩnh đã hiểu vì sao thiên phú của Lục Trạch lại cao như vậy. Thật hâm mộ tên này quá. Lại có thần thông tốt như thế, Nam Cung Tĩnh thật sự rất ghen tị. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của ba người, nàng vẫn đang chìm đắm trong cảm thụ viên mãn khi những chỗ thiếu sót được bổ sung. Vốn nàng chỉ nghĩ dùng một lần, xem có thể đụng vào anh hay không là được rồi, dù sao. Đoàn sáng màu đỏ này hiển nhiên là rất trân quý với Lục Trạch, nàng không muốn thiếu nợ ân tình hắn, nàng còn là lão sư của tiểu tử này nữa mà, nhưng hiện tại, nàng lại có chút không nỡ. Lý tưởng của nàng chính là trở thành nữ chiến thần bảo vệ nhân tộc, đoàn sáng màu đỏ đó lại có thể bổ sung bù đắp những thiếu sót của nàng lúc trước, như vậy, tương lai nàng có thể tiến càng xa hơn nữa. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt nàng, đương nhiên nàng rất muốn, nhưng mà dù sao nó cũng là thần thông của Lục Trạch, nếu chính hắn còn không đủ dùng, đương nhiên không thể cho nàng. Điều này khiến Nam Cung Tĩnh cảm thấy xoắn xuýt. Mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng Nam Cung Tĩnh vốn tùy tiện, tính cách cũng khá thản nhiên, nên nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nên thế nào thì cứ thế ấy đi, với tính cách của Lục Trạch, nếu hắn thật sự có thừa, có lẽ sẽ cho nàng dùng nhỉ. Nàng nhớ tới nụ cười bình thản của Lục Trạch khi nãy, hắn thản nhiên nói câu người kính ta một thước, ta kính người một trượng, khiến nàng nhìn không được chớp chớp mắt, tâm tình có chút vi diệu, thứ trân quý như vậy, tiểu tử này lại thật sự bỏ được. Nhưng mà, chẳng phải nàng chính vì thưởng thức tính cách đó của Lục Trạch, nên mới luôn giúp đỡ hắn sao? Nếu không, cho dù Lục Trạch có là thiên tài thì sao chứ? Cho dù hắn là người được Mê Linh Thúc nhìn trúng thì sao chứ? Nàng chính là Nam Cung Tĩnh, chỉ kết giao bằng hữu với những người mình thấy hợp. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nghe được Nam Cung Tĩnh nói thế, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị, xem ra hiệu quả quả thật sự không tệ, các nàng cũng muốn thử một chút nha. Sau đó, Nam Cung Tĩnh liền đứng lên, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu nói vui vẻ, ta đi tìm anh thử một chút. Đám người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đi theo nàng. Sau khi lên lầu, đám người Lục Trạch liền nhìn thấy bàn tay thon dài trắng sáng của Nam Cung Tĩnh đang vuốt ve gương mặt tròn nhỏ của anh. Trên mặt còn mang theo nụ cười của mấy ông chú có ý đồ xấu. Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người nhìn thấy một màn này, lập tức quẳng ánh mắt ước ao ghen tị về phía Nam Cung Tĩnh. Không ngờ lại thật sự hữu hiệu, Nam Cung Tĩnh sử dụng loại năng lượng này xong lại có thể chạm vào anh thật. Mà Lục Trạch ở bên cạnh thì lập tức cảm nhận được hai ánh mắt u oán, hắn thuận thế nhìn sang, phát hiện Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đang nhìn hắn chằm chằm, thậm chí không nháy mắt lấy một cái. Lục Trạch, ba người nhìn nhau một lát, bầu không khí trầm mặc. Chương 649, mọi thứ đều nhỏ bé vài cái lá trúc bay lên không trung, như lời lên án thầm lặng của cây trúc, dường như bầu không khí có chút thê lương. Lục Trạch, hắn đơ ra nhìn anh vẫn nhu thuận ngồi sổng ngoài rừng trúc như cũ. Người này đang làm gì vậy? Nàng là gấu trúc chuyển thế sao? Vì sao ngay cả trúc nàng cũng ăn? Hắn mở miệng hỏi. Anh, ngươi đang làm gì? Anh nghe được thanh âm của Lục Trạch, nàng quay đầu, ánh mắt lóe lóe nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch, ta đói. Thấy được Lục Trạch giống như là thấy được phiếu cơm vậy, cực kỳ vui vẻ. Lục Trạch, trước khi được ăn cơm, người này cho tới bây giờ chưa từng ăn thứ khác sao? Trước kia sao không đóng bụng đi? Nếm qua một bữa cơm, người này sẽ trở nên đói bụng. Cái này không phải đói, rõ ràng là thèm, nhưng mà... Thèm đến mức ăn cả cây trúc thì cũng hơi quá khoa trương rồi. Hắn bất đắc dĩ sờ lên đầu anh, Lâm Linh đâu? Lâm Linh tỉ tỉ trong phòng, dường như có lực lượng chạy đến phòng của nàng, nàng là đang ăn lực lượng sao? Anh làm tinh linh ấu niên, tâm trí không cao, hình như lại còn không quen tu luyện, đại khái là do truyền thừa vẫn chưa đúng chỗ. Dựa theo tin tức nhìn thấy lần trước, anh chỉ cần ngủ mấy lần là có thể mạnh lên, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không cần. Thật sự khiến hắn hâm mộ chết mất, hắn mở miệng cười nói, vậy chúng ta gọi thức ăn ngoài đi. Thức ăn ngoài? Ăn ngon nha. Wow! Muốn ăn, Lục Trạch nhìn ánh mắt lấp lánh của anh, cũng cười. Hắn bị Nam Cung Tĩnh dạy dỗ một ngày, chưa ăn được tí gì, không phù hợp với bản tính mỹ thực gia nha, hắn lại không biết nấu cơm, đương nhiên phải ăn thức ăn ngoài rồi. Thức ăn ngoài rất rẻ, hoặc là học phần tương đối đáng tiền. Chỉ cần tốn 500 học phần, liền có thể gọi đầy một bàn linh thực ấp bậc thông khiếu cảnh. Thời gian giao hàng cũng rất nhanh, chỉ trong nửa giờ đã có người gõ cửa. Lục Trạch đi ra mở cửa, một người mặc đồng phục học sinh đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Trạch liền mỉm cười mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, thức ăn ngươi gọi đã đến, có cần ta mang vào không? Lục Trạch mỉm cười đáp, không cần làm phiền ngươi, ngươi trực tiếp lấy ra là được, tự ta mang vào. Học sinh gật đầu cười, được rồi. Sau đó từng cái hộp tinh xảo đóng gói kỹ lưỡng được hắn lấy ra từ trong nhẫn không gian, hết thảy có 11 món ăn. Mặc dù số lượng thức ăn của mỗi món không nhiều, nhưng đủ để đỡ thèm. Học sinh nhìn Lục Trạch sử dụng phong hệ thần thông nâng từng hộp linh thực lên, ánh mắt có chút ghen tị. Hắn cũng là tân sinh, buổi sáng đi học, buổi chiều đến chạng vạng tối đều bận rộn tiếp nhận các loại nhiệm vụ, ban đêm tu luyện. Cho dù là như thế, một ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 20 học phần. Nếu may mắn một chút có thể kiếm được 30 học phần. Một bữa cơm của Lục Trạch đã ăn hết nửa tháng thành quả lao động của hắn, này làm sao có thể không khiến hắn ghen tị. có thể thi đậu liên bang đại học, đương nhiên cũng là thiên tài ở đâu đó, nhìn thấy loại chênh lệch này, tâm tình không sao tốt được. Đều là tân sinh, chênh lệch lại quá xa, hắn cứng nhắc cười cười, kia. Bạn học Lục Trạch, ta đi trước. Quay đầu, hắn hít sâu một hơi, áp chế ước ao và ghen tị trong lòng mình xuống, cố gắng điều chỉnh tâm tính. Chênh lệch là có, nhưng người như Lục Trạch chỉ có một, mà học sinh trong lớp tinh anh cũng không nhiều. Hầu hết học sinh đều giống như hắn, làm chuyện mình có thể làm, và phải làm thật tốt. Đại học liên bang đại khái có thể để nhân viên công tác khác làm những công việc này, vì sao lại để học sinh làm? Chẳng qua là muốn để mỗi một học sinh nhận rõ hiện thực mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối với toàn bộ liên bang mà nói, đại đa số học sinh đều là nhỏ bé. Đối với toàn bộ tinh linh tinh vực mà nói, ngay cả loại thiên tài như Lục Trạch cũng rất nhỏ bé. Chương 650, hai khí tức, bốn thần thông giữ kính sợ, mới có tâm thái tốt đẹp đối mặt với loại chênh lệch này, sau này còn có thể tiến bộ dũng mãnh, đây mới là nhân tài mà liên bang cần có, mới là nhân tài mà tinh cầu cần có. Lục Trạch không biết được thay đổi trong lòng học sinh kia, hắn quay người mở miệng cười nói, anh, ăn cơm. Sau đó, trong nháy mắt Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, Anh đã nhu thuận ngồi sẵn trên ghế, nàng còn thông minh lót nệm lên trên ghế, như thế thì nàng có thể với tới được món ăn rồi. Lục Trạch cười cười, tiểu gia hỏa này chẳng qua là trải đời quá ít mà thôi, kỳ thật cũng không đần. Ngẫm lại cũng phải, sao tinh linh có thể đần được, hai người người một lớn một nhỏ tranh đoạt linh thực với nhau, đương nhiên cuối cùng vẫn là Lục Trạch thảm bại, chỉ đoạt được chưa tới 1/5 số lượng thức ăn trên bàn, nhìn đĩa không đầy bàn cùng với vẻ mặt thỏa mãn của anh. Lục Trạch đều có chút hoài nghi nhân sinh. Món ăn của mình, ngay cả một đứa bé mình cũng tranh không lại, hắn bất đắc dĩ thở dài, lau sạch cái miệng dính chút dầu mỡ của anh, sau đó thu dọn bàn ăn. Làm xong, hắn cười nói với anh, ngươi không ngủ được liền xem anime đi, ta cũng muốn đi tu luyện. Anh rất ngoan ngoãn, nhẹ gật đầu, hôm nay nàng cũng lên lớp, mặc dù không hiểu rõ nội dung mà mình nghe lắm. Nhưng cũng biết Lục Trạch giống như Lâm Linh tỷ tỷ vậy, đều rất bận rộn, đương nhiên nàng sẽ không quấy rầy. Thế là, nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, lấy quan não ra, tự mình mở anime xem. Lục Trạch thấy thế, khẽ cười cười, quay đầu lên lầu về lại căn phòng của mình. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lục Trạch nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Thần thuật đã được chọn xong, trước mắt hắn cần phải lĩnh ngộ thần thuật, phòng lôi chi dực đặt ở vị trí thứ nhất, dù sao cũng phải chạy nhanh mới được. Thanh Ngọc Trảm đặt ở vị thứ hai, phong hệ thần thông của hắn coi như không tệ, có thể dùng làm thủ đoạn chiến đấu thông thường. Cuối cùng mới là băng tinh quyền, nhưng tu luyện thần thuật phải tiến vào phòng ngộ đạo, đồng thời phối hợp với đoàn sáng màu tím của hắn mới có được hiệu quả tốt nhất, thậm chí ngay cả khi hắn sử dụng thủy tinh cầu thần thông cũng là như thế. Thời gian hai ngày sau đó, ban ngày hắn cùng Lâm Linh đến chỗ nữ tử quỷ tu luyện, ban đêm thì sử dụng đoàn sáng màu đỏ để thăng tu vi bản thân. Xong khi cân nhắc xong, Lục Trạch liền nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú. Hắn rất hiếu kỳ rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng là con thỏ kia tiêu đời, hay vẫn là bốn lãnh chúa kia thiệt mạng. Mang theo nghi hoặc, Lục Trạch xuất hiện trong không gian săn thú lần nữa. Vị trí xuất hiện của hắn là ở trên một thảo nguyên có độ cao hơn 5 mét. Tinh thần lực của Lục Trạch lướt qua bốn phía, không phát hiện ra có gì dị thường, hắn âm thầm bay lên cao khoảng gần 100 mét. Lục Trạch nhìn lướt qua chung quanh một chút, trong tầm mắt đều là thảo nguyên xanh biếc, gió nhẹ thoảng qua, cỏ xanh hơn rung lên, như gợn sóng màu xanh. Cách đó không xa còn có tình cảnh chiến đấu, nhưng chỉ là đang võ cảnh hung thú chiến đấu, không đáng để Lục Trạch quan tâm. Hiện tại, đoàn sáng của đang võ cảnh hung thú đã không còn tác dụng gì đối với hắn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, tình cảnh tận thế ngày hôm qua như chỉ là một giấc mộng. Lục Trạch có chút u buồn thở dài, bỏ qua trò hay rồi. Cũng không biết cuối cùng kết cục thế nào, nhưng mà, dù sao đối với Lục Trạch mà nói, rốt cuộc cũng là lãnh chúa mà hắn muốn đánh, ai thua ai thắng không quan trọng. Nghĩ như vậy, Lục Trạch lại đáp xuống đất lần nữa, bay trên trời rất dễ bị đại lão bắt đi, con hắc si bị một con kim sắc cự ưng bắt đi làm thức ăn ở bản địa độ thứ nhất khiến hắn ấn tượng rất sâu. Oanh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang như lôi đình. Tiếng vang này khiến Lục Trạch phải kinh ngạc quay đầu qua nhìn. Cũng không phải là song phương chiến đấu rất mạnh, vì thậm chí chiến đấu của song phương còn không mạnh bằng hắn. Điều khiến Lục Trạch kinh ngạc chính là, rõ ràng chỉ có hai cái khí tức, hắn lại cảm nhận được dao động của bốn loại thần thông. Chương 651, Miêu cảm thấy không ổn đã vậy, cường độ của hai khí tức này cũng đã lên đến thông khiếu cảnh 5-60 khiếu. Cái này sao có thể, cho dù là thần thông thông khiếu cảnh hung thú cắn nuốt thần thông đại lão, thực lực cũng không có mạnh như vậy mới đúng chứ. Vả lại, vì sao lại có bốn loại thần thông, ánh mắt hắn lấp lóe, lập tức bay về phía xảy ra chiến đấu. Khu vực chiến đấu không quá xa, chỉ có hơn 40 cây số, với tốc độ phi hành đã vượt qua vận tốc âm thanh không ít của Lục Trạch, thì chưa tới một phút là có thể bay đến nơi. Chiến đấu của thông khiếu cảnh 5-60 khiếu mặc dù không bằng tình cảnh tận thế ngày hôm qua, nhưng trong phạm vi 10 cây số vẫn bị dư âm chiến đấu lật tung hết cả lên. Lục Trạch nhìn hai con thú ở giữa khu vực chiến đấu, một con là cự miêu da lông đen nhánh, còn ánh lên sắc kim loại sáng bóng, tuy nhiên bên ngoài thân thể nó lại lấp lóe từng đạo lôi điện. Một con khác là hắc giáp báo toàn thân màu xanh. Khục, được rồi, toàn thân màu xanh thì nên gọi là thanh giáp báo, nhưng là chung quanh thân thể thanh giáp báo này lại nổi lên sương mù màu xám nhàn nhạt. Lục Trạch. Song thần thông. Mỗi con hung thú đều có song thần thông, vốn dĩ Lục Trạch không phải là chưa từng nghĩ qua, hung thủ đã có thể cắn nuốt mảnh vỡ thần thông, vậy tại sao cũng chỉ có một loại thần thông? Vả lại, dù là hung thủ đã cắn nuốt mảnh vỡ thần thông, cho tới bây giờ chiến lực cũng chưa từng vượt qua 30 khiếu. Có lẽ là có, nhưng xưa nay Lục Trạch chưa hề gặp. Lục Trạch đã từng xem đây là quy tắc trong không gian săn thú, bây giờ nhìn lại, dường như không phải. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn hai con hung thú chiến đấu với nhau, có vẻ bản địa đồ này đã xảy ra thay đổi nào đó. Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, nhớ đến hình ảnh chiến đấu ngày hôm qua, chẳng lẽ là vì con thỏ kia? Chẳng lẽ con thỏ kia đã làm ra chuyện gì đó, khiến hung thú trong bản địa đồ này có thể cắn nuốt mảnh vỡ thần thông lần nữa? Hoặc là nói, thật ra vốn cũng có hung thú vượt qua 30 khiếu, chỉ là cuối cùng lại bị hung thú thuộc chủng tộc của bốn vị lãnh chúa kia săn giết. Sau đó, con thỏ kia mang theo nỗi khổ của đại chúng, xoay người làm chủ nhân. Ông trời ơi! E rằng con thỏ kia chính là một con thỏ siêng năng hết lòng. Lục Trạch có chút không dám tin suy đoán của chính mình, có vẻ hắn đã hiểu lầm siêu cấp đại bạch thỏ rồi. Kỳ thật nó là một con thỏ rất tốt, lúc này, Lục Trạch liền nhớ tới bản thân từng bị con thỏ đó giết không ít lần, lập tức quả quyết lắc đầu. Có quỷ ấy. Mẹ nó hắn mới không thèm tin nguyên nhân này đâu, nhưng mà, nếu đám hung thủ này đã mạnh lên, dĩ nhiên là chuyện tốt với hắn. Hiện tại, hắn đánh không lại đám hung thú đại lão chiến lực thông khiếu cảnh 4-500 khiếu. Nhưng đánh đám oát con này thì không thành vấn đề. Sau lưng Lục Trạch triển lộ phong chi dực, thân thể hóa thành lưu quang, toàn thân phun trào khí tức, hắn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu thanh giáp báo. Chết! Oanh! Lục Trạch sắc mặt lạnh buốt, quyền phải tung ra, mang theo tiếng vang đinh tai nhức óc, phong hỏa lôi lực lượng thần thông cùng nhục thân thần thông số một phun trào, dễ như trở bàn tay xé toạc phòng ngự của thanh giáp báo, đánh thẳng vào trán nó. Một trận tiếng xương nứt kinh khủng vang lên. Hắc giáp báo vẫn đang phun trào sương mù màu xám, dường như muốn khôi phục thương thế của mình, nhưng mà thương thế của nó thật sự quá nặng, chỉ trong nháy mắt, sức sống của hắc giáp báo suy yếu đến cực điểm, thân thể to lớn bị lực lượng cường đại đánh đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Cự miêu màu đen bên cạnh xù lông toàn thân. Meo meo meo. Xảy ra chuyện gì? Nó có chút ngơ ngác nhìn con hung thú hai chân cỡ nhỏ đột nhiên xuất hiện. Một phút chụp chết đối thủ khiến nó khổ chiến nãy giờ, cả mèo đều cảm thấy không ổn. Cái này không khoa học, vì sao con hung thú nhỏ như vậy lại mạnh như thế,